chỉ có tinh quái mới dùng cách này tu hình người. Trần Dương bấm mở ảnh chụp người chết. So sánh với tư liệu, đây là nạn nhân được phát hiện. Căn cứ theo trình độ hung tàn này, hẳn là còn có nạn nhân chưa được phát hiện. Quỷ quái chưa có hình hài mới tìm kiếm thế thân, tìm cách tránh né âm xoa, muốn được làm người lần nữa. Tinh quái thì đã sớm có hình hài, chỉ là chưa tu luyện thành hình người, vì thế chúng phải tìm lớp ra hình người. Có vài tinh quái, như hồ ly thông qua bái nguyệt, hướng tới mặt trăng, hấp thu tinh hoa mặt trăng, trồn thông qua con người để âm thầm thực hiện tu luyện tích cóp công đức. Nhưng cũng có tinh quái gặm cắn nội tạng con người, tiến vào lớp da hình người trống không, hoặc là gặm cắn máu thịt con người, từ đó chuyển hóa thành máu thịt của bản thân, đạt được lớp da người. Loại này gọi là yêu tà quấy phá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, bộ xương khô 2. Sau khi tìm hiểu đơn hàng và xác định xong một loạt những việc cần làm, Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ xuất phát. Trước khi đi, bọn họ liên lạc với hai thiên sư cùng nhận vụ này bên tổng bộ, muốn đồng hành cùng đi. Ai ngờ bên kia thông báo họ đã đến khu biệt thự Hào Uyển, bảo người của phân cục tự đi đến đó. Thái độ rất ngạo mạn, có thể thấy bọn họ không hài lòng khi phải hợp tác với phân cục. Mao Tiểu Lỵ tức giận bất bình, làm như chúng ta thích lắm vậy. Chúng ta cũng có thể nhận đơn hàng qua app. Em có chắc chúng ta có thể nhận được đơn hàng có thù lao lên đến 2.000 vạn không? Trần Dương hỏi lại. Một người cấp 6, một người còn chưa thụ lục không có cấp bậc. Hai thiên sư choai choai, có thể nhận đơn hàng 2 sao đã là không tồi rồi. Tuy Mao Tiểu Lỵ cũng hiểu như vậy nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Cô lại hỏi, anh Trần, anh không tức giận sao? Không có gì phải tức. Người nên tức là tổng bộ mới đúng. Vô duyên vô cớ phải chia cho bọn họ 1.000 vạn. Trần Dương thỏa mãn cảm thán. Có 1.000 vạn. Cho dù bọn họ bày vẻ mặt khó chịu trước mặt anh cũng không tức giận. Không chỉ không tức mà còn rất vui vẻ. 1.000 vạn đó nha. Mao Tiểu Lỵ cũng nghĩ đến 1.000 vạn. Tức giận gì đó cũng lập tức tan biến. Cô không kiềm được nở nụ cười ngây ngô. Đúng nha. Nếu mỗi ngày tức giận như vậy mà có 1.000 vạn thì em cũng vui lòng. Khu biệt thự cao cấp Hào Uyển của Thạch Cảnh Sơn ở ngoại thành là một khu vực còn khá hẻo lánh, yên tĩnh, vắng người. Khu này có khoảng 40 căn biệt thự, có 17 hộ ở cố định. Khách hàng của Trần Dương không ở cố định, một năm chỉ ở lại đây khoảng một tuần. Khoảng cách giữa mấy căn biệt thự là 10 thước, xung quanh là bãi cỏ và cây cối ngăn cách. Vì vậy mỗi căn biệt thự rất riêng biệt và yên tĩnh. Bọn họ cần tìm được yêu tà quấy phá trong 17 căn biệt thự có người ở cố định kia. Lần này yêu tà còn giết người. Độ khó rất cao. Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ đi đến trước cửa căn biệt thự của khách hàng rồi ấn chuông. Mấy phút sau mới có người ra mở cửa. Đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ta đứng ở cửa nhìn chằm chằm đánh giá Trần Dương rồi lên tiếng hỏi. Mấy người là ai? Đến đây làm gì? Trần Dương lên tiếng. Thiên sư. Trừ tả. Cô gái hơi thay đổi vẻ mặt nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ, thật ngại quá, chúng tôi đã mời thiên sư đến. Tôi biết, cậu gật đầu nói, chúng tôi là bạn đồng nghiệp. Xin lỗi, anh chờ một chút, tôi đi hỏi xem. Trần Dương gật đầu, vốn nghĩ cô gái sẽ đi vào nhà hỏi, không ngờ cô ta trực tiếp lấy di động gọi điện hỏi. Sau khi xác nhận Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ là thiên sư bọn họ mời đến, cô ta mới mời hai người vào nhà. Tôi tên là Cát Thanh. Đại sư, anh tên gì? Cát Thanh rất có cảm tình với Trần Dương. Trần Dương, cô ấy là Mao Tiểu Lỵ. Cát Thanh liếc nhìn Mao Tiểu Lỵ, lạnh nhạt, một tiếng rồi lại tiếp tục nói chuyện với Trần Dương. Bọn họ đi vào phòng khách. Trong phòng khách có 3 người trẻ tuổi đang trò chuyện câu được câu không. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Trần Dương biết bọn họ là bạn bè của Cát Thanh. Cũng là người ủy thác chân chính trong vụ lần này. Một nhóm sinh viên, chủ của căn biệt thự này tên là Phùng Viễn, cũng là người tổ chức chuyến đi chơi lần này. Bọn họ đi du lịch thì gặp tinh quái, còn bị theo dõi, sau đó lại thoát được. Bọn họ nghĩ không còn vấn đề gì nữa, ai ngờ một người bạn của họ lại bị giết chết. Trần Dương ngồi trước mặt mấy người trẻ tuổi, Mao Tiểu Lỵ đứng phía sau xem xét bốn phía. Tôi muốn biết vài điều. Mọi người đã làm gì mà chọc phải yêu tà? bạn của mọi người chết thế nào? Phùng Viễn còn chưa mở miệng, một thanh niên khác đã đứng lên, không kiên nhẫn nói, tôi về phòng, đến giờ cơm chiều thì gọi tôi. Trần Dương liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản, không hề tức giận hay khó chịu. Phùng Viễn xấu hổ cười cười, người chết là bạn thân của hắn, thế nên cảm xúc của hắn không được tốt lắm. Cậu lắc đầu nói, không sao. Ngoại trừ thanh niên vừa đi, ba người còn lại rất phối hợp. Chuyện liên quan đến tính mạng, không ai trong ba người muốn chết bất đắc kỳ tử. Trò chuyện một lúc, Trần Dương biết được 3 tuần trước, nhóm người Phùng Viễn đi đến thị trấn Bất Lão Chuân ở ngoại thành cách thủ đô không xa nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ. Có một người không đến à? Ngoại trừ thanh niên vừa bỏ lên lầu và một người bạn đã chết, ở đây chỉ có 3 người Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Sương Bình. Lúc Trần Dương lên tiếng hỏi, Phùng Viễn và Vi Sương Bình đều nhìn về phía Cát Thanh. Cô nàng nhún vai nói, đừng nhìn tôi, Mã Kỳ Kỳ khăng khăng cho là đúng. Cứ nhận định chúng ta bày trò đùa giỡn cô ra, tôi nói thế nào cũng không tin. Trần Dương hỏi, cô nói vậy ý gì? Phùng Viễn xấu hổ nói, Mã Kỳ Kỳ là bạn học của chúng tôi, cùng là một trong 6 người đi chơi chuyến ấy. Nhưng cô ấy không tin có quỷ, nhất quyết cho là chúng tôi đang đùa cô ấy. Có người chết rồi mà cô ta còn không tin sao? Cô ấy cho rằng đây chỉ là chuyện không may, mà cô cũng không nhìn thấy thi thể. Nếu Mã Kỳ Kỳ nhìn thấy thi thể của bạn đồng hành thì chắc chắn cô ta sẽ tin. Bởi vì tử trạng nạn nhân rất thê thảm và quỷ dị, vì thế nên nhóm người Phùng Viễn mới mời thiên sư đến. Dù cô ta có tin hay không thì mọi người cũng phải nghĩ cách gọi cô ta đến đây. Trần Dương rũ mắt, thản nhiên nói. Cát Thanh dựa vào lưng sofa bọc vải bố, kề sát vào Trần Dương tò mò hỏi, Đại sư Trần, tại sao vậy? Mao Tiểu Lỵ vừa đi một vòng, quay lại liền thấy một màn này, cô run lên nổi da gà cả người, sau đó bước nhanh đến kéo Cát Thanh ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bởi vì yêu tà nhìn chúng mấy người, đơn độc một mình là dễ bị hại nhất. Tuy sự an toàn của mọi người không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi, nhưng nếu mọi người không muốn cô ta chết thì tốt nhất là nên lừa cô ta đến đây. Trần Dương gật đầu nói, ít nhất ở đây chúng tôi có thể bảo vệ cô ta. Cát Thanh cười cười, được thôi, tôi cam đoan sẽ lừa được Mã Kỳ Kỳ đến. Tôi muốn biết lý do mọi người đi nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 ở trấn Bất Lão Chuân. Phong cảnh tuyệt vời. Núi cao và có nhiều thung lũng đẹp, còn là cổ trấn ngàn năm. Hoàn toàn là một thắng cảnh du lịch đi không tiếc thời gian, đó là lựa chọn tốt nhất. Phùng Viễn cười nói, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Gương mặt Trần Dương không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, có. Vấn đề gì? Vì tôi muốn biết mọi người chủ động trêu chọc yêu tà, bị chúng trả thù, hay chỉ đơn thuần bị chúng theo dõi mà thôi. Cậu vừa dứt lời, Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Sương Bình đều mất tự nhiên. Mao Tiểu Lỵ cau mày, không vui nói, mấy người chủ động trêu chọc hay là bị theo dõi, vấn đề này rất nghiêm trọng đó. Kính nhờ mọi người đừng ôm tâm lý may mắn được không? Cát Thanh không nể mặt nói, chúng tôi trả tiền, mấy người nhận đơn hàng giải quyết phiền phức. Còn muốn quản tâm lý của chúng tôi à? Cô, Tiểu Lỵ. Trần Dương gọi Mao Tiểu Lỵ ra sau, ôn hòa nói, trước khi giải quyết bất cứ phiền phức gì thì cũng cần biết nguyên nhân hậu quả, chuyện này liên quan đến mạng sống của các cậu. Mọi người cũng biết yêu tà kia rất hung tàn, đã hại chết không ít người. Nếu vì mọi người giấu giếm làm chúng tôi thiếu cảnh giác thì mất là mạng của mọi người đó. Vẻ mặt nhóm người Phùng Viễn trở nên nghiêm trọng, nhìn nhau tự hỏi trong chốc lát rồi đẩy Phùng Viễn. Hắn lên tiếng hỏi, chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi? Yêu tà là vạn vật gặp nhân duyên mà tu thành tinh quái, lại lầm đường lạc lối, đi lối tắt phạm sát nghiệt, tà tính khó bỏ. Yêu tà thường cố chấp mang thù, nếu mọi người chủ động chọc nó, đắc tội chúng nó thì dù mọi người có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị chúng đuổi theo giết chết. Ngược lại, nếu mấy cậu bị theo dõi đơn thuần, một khi có ngoại lực cản trở, yêu tà sẽ từ bỏ buông tha mấy cậu. yêu tà không dễ gì thành tinh nên chúng rất quý sinh mạng. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tuyệt đối không đánh cược sinh mạng mà đổi giết con người. Trừ phi có thù hận, không chết không được. Vậy nên đáp án của Phùng Viễn rất quan trọng đối với tính mạng của bọn họ. Ngoài ra, ngón tay Trần Dương cử động vài cái rồi dừng trên một giao diện. Sau đó cậu đưa di động lên trước mặt mọi người. Nhà ma Mật Vân, tôi nghĩ mọi người vì cái này mới đi đến trấn Bất Lão Chuân, đúng không? Nhóm người Phùng Viễn biến sắc, mất tự nhiên khi bị nói chúng. Mao Tiểu Lỵ kiễng chân nhìn, nhà ma Mật Vân, là gì vậy? Cô cướp điện thoại xem, sau khi xem xong cô nhìn ba người Phùng Viễn, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì, cuối cùng lắc đầu, vậy nên tôi rất phiền loại người thích tìm đường chết như mấy người. Tuổi trẻ, không biết sợ, mê các loại trò chơi thần quái, thích thám hiểm mấy nhà ma, tìm kiếm sự kích thích. Bọn họ chưa từng nghĩ nếu thật sự gặp phải lệ quỷ thì phải làm sao. Lệ quỷ hung tàn, không giết hết mọi người tuyệt đối không rời đi. Nhà ma Mật Vân là một căn biệt thự nằm trong khu Mật Vân cách trấn Bất Lão Chuân không xa. Là một trong những căn nhà ma ở thủ đô được truyền trên Internet. Tư liệu về nó tương đối ít, chỉ có vài dòng giới thiệu ít ỏi. So với mấy ngôi nhà ma khác thì nó thuộc loại hoang vu không có danh tiếng. Nhà ma Mật Vân được đồn rằng đã bỏ hoang 10 năm, từng đổi không ít chủ, âm khí dày đặc, cực tà. Phùng Viễn cười khổ, chúng tôi cũng biết sai rồi. Hắn lắc đầu thở dài, nếu sớm biết sẽ hại chết Lộ Nam, cho dù trạch ở nhà chúng tôi cũng sẽ không đi trấn Bất Lão Chuân. Lộ Nam là người duy nhất bị giết trong 6 người, căn cứ theo tài liệu ghi lại, hắn chết trong nhà trọ của hắn, căn nhà chỉ có một mình hắn. 6 người trước mặt này đều là phú nhị đại. Ngoại trừ ký túc xá, Lộ Nam còn thuê một căn nhà ở nội thành. Hắn vốn ở cùng bạn gái, lúc gặp chuyện không may thì bạn gái hắn không có ở đó. Căn nhà ở tầng 20 đóng chặt cửa. Khi được phát hiện, tứ chi Lộ Nam không nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn, giống như bị thú hoang gặm vậy. Đáng sợ nhất chính là sau khi giám định, những dấu gặm cắn đó lại là dấu răng của con người. Thêm nữa, Lộ Nam bị lột sạch da toàn thân, mà còn bị lột da khi còn sống, bị gặm cắn máu thịt rồi mới chết. Một cái chết có thể nói là cực kỳ thê thảm. Người chết, kiểu chết càng thảm chứng minh yêu tà hại chết càng nhiều người thì tính tình càng hung tàn, đồng thời cũng ngày càng lợi hại. Thế nên Trần Dương rất cảnh giác đối với vụ này, không dám lơ là chút nào. Thật ra lần đó chúng tôi đi thám hiểm nhà ma ở trấn Bất Lão Chuân là do Lộ Nam đề nghị. Quê hắn ở huyện Mật Vân, từ nhỏ nghe nói trấn Bất Lão Chuân có một ngôi nhà ma, rất tà môn. Hắn luôn muốn đến đó, bọn tôi tra tài liệu cũng cảm thấy hứng thú. Không ngờ cuối cùng Lộ Nam. Phùng Viễn không nói nên lời, có thể thấy được hắn rất đau lòng và day dứt đối với cái chết của bạn. Mọi người có thấy gì ở nhà ma kia không? Không có. Phùng Viễn khẳng định nói, thật sự không có gì cả. Thế nên lúc ra về chúng tôi đều tức giận, cảm thấy thật lãng phí thời gian. Hơn nữa chúng tôi ở lại trấn Bất Lão Chuân vài ngày, cũng không có gì dị thường, không hề nghĩ đã chọc phải thứ đó. Chắc chắn không có chút gì dị thường. Trần Dương không tin lắm, một khi đã như vậy, kiểu gì cũng có chuyện. Dù là ma quỷ hay yêu tà, lúc hại người đều không quá kiên nhẫn. Bọn chúng sẽ dọa bọn họ, lúc bọn họ hoảng loạn càng dễ chiếm lấy cơ thể. Tôi nhớ ra rồi. Cát Thanh đột nhiên kêu to. Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc rời đi, trông Lộ Nam không thích hợp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, bộ xương khô ba. Cát Thanh nói, buổi tối trước hôm quay về nhà, tôi rời giường vào phòng bếp uống nước thì trông thấy Lộ Nam đi ra ngoài. Tôi tò mò nên đến gần cửa sổ nhìn theo, thấy cậu ấy đi về phía nhà ma. Sau đó thì sao? Phùng Viễn xoay người hỏi. Không có sau đó. Không có. Đúng vậy, tôi không phải là người quá tò mò. Hơn nữa lúc đó đã khuya, tôi đang rất buồn ngủ. Trong mấy bộ phim kinh dị, chỉ cần đi theo bảo đảm sẽ bị chết xuyên tim. Tôi đâu có ngu. Cát Thanh khoanh tay, liếc mắt xem thường. Không đi theo sau là đúng. Trần Dương gật đầu nói. Cát Thanh lập tức cười với cậu, anh Dương thật hiểu em. Gọi cho đàng hoàng, đừng có gọi bậy. Mao Tiểu Lỵ nói với Cát Thanh, tôi còn chưa gọi thân mật như vậy đó. Hai ta không thể so sánh. Cát Thanh vén tóc, tôi thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Đúng không, anh Dương? Cát Tiểu Thư cứ gọi tên tôi đi. Anh Dương, anh rất khách sáo. Tôi kết hôn rồi. Cát Thanh lập tức im bặt, trợn mắt nhìn Trần Dương không dám tin. Cậu không nói gì thêm mà giữ một khoảng cách, thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Cậu cũng không cố gắng chứng minh bản thân đã kết hôn, với cậu mà nói, không cần thiết phải làm vậy. Thế nhưng Cát Thanh cũng nhanh chóng hết ý tưởng với cậu. Cô nàng ngượng ngùng một lúc rồi lại khôi phục cảm xúc, nhưng đã giữ một khoảng cách với Trần Dương. Cậu thấy thế lại hỏi tiếp, tại sao cô cảm thấy Lộ Nam không thích hợp? Cậu ấy không mang giày. Phùng Viễn và Vi Sương Bình thở dài một tiếng, không cho là đúng. Cát Thanh tức đến khó thở, chuyện này không kỳ quái sao? Lúc ấy cậu ta đi ra khỏi nhà, chân không đi trên đường, giống như một du hồn vậy. Lúc này bọn họ mới phát hiện không đúng. Chính xác, không mang giày nghe rất bình thường, nhưng phải xem xét tình huống lúc đó nữa. Giữa đêm khuya, một mình đi ra ngoài lại không mang giày, rất kỳ quái. Có lẽ là bị mộng du. Phùng Viễn liếm liếm môi, phát hiện ngay cả hắn cũng không tin được lý do này. Trần Dương lên tiếng, cô chắc chắn là hắn đi đến căn nhà ma chứ? Không chắc, nhưng đó đúng là hướng đi đến nhà ma. Nói thật nhà của Lộ Nam nằm chết gần căn nhà ma đó. Gần đó không có nhà khác, xung quanh là mấy cây hòe già, âm trầm kinh dị. Là ai thì cũng không dám nửa đêm mò đến căn nhà ma kia. Khoan đã, cây hòe già. Cát Thanh nhìn Phùng Viễn, hắn hơi sửng sốt rồi lập tức đứng dậy, đi đến ba lô đặt trong góc lấy máy chụp hình ra, vừa thao tác vừa nói, tôi có chụp ảnh nhà ma, đại sư nhìn xem. Trần Dương cầm xem từng tấm, càng xem lông mày cậu càng cau chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Mao Tiểu Lỵ nhìn xong, không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, cô hít một hơi khí lạnh, căn nhà ma này rất tà môn. Thế mà mấy người có thể còn sống từ đó trở về. Phùng Viễn co rút khóe miệng, hiện tại cũng không tốt chỗ nào. Đã bị cuốn vào, còn bị chết một người. Trần Dương lên tiếng, ý của Tiểu Lỵ là theo lệ thường, mọi người không sống nổi mà rời khỏi trấn Bất Lão Chuân. Ba người kia hoảng hồn, hai người nói vậy là ý gì? Biết đây là cái gì không? Hòe già. Trần Dương chỉ vào bóng mờ vô cùng âm u trong ảnh chụp, đó là rừng cây hòe già che lấp mặt trời, trên nhánh cây còn có một đám quạ đen nhánh đậu trên đó. Hòe, cây quỷ, là nơi cư trú yêu thích nhất của quỷ, hòe già mọc thành mảng như vậy không biết đã hấp dẫn bao nhiêu cô hồn dã quỷ rồi. Âm khí đến tận trời, theo lý mà nói, đi dạo một vòng ở đó sẽ bị dính âm khí, bệnh nặng một trận. Mấy cậu đi một vòng ở đó mà không chết, chỉ có một lý do duy nhất. Lý do gì? Có thứ gì đó lợi hại hơn nhìn chúng mấy người. Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang Trần Dương, mọi người theo tiếng vọng nhìn qua, trông thấy hai bóng người đứng ở cửa. Một trong hai người đó vừa lên tiếng, Phùng Viễn kinh hô, Khấu Thiên Sư, Độ Thiên Sư, hai người đã trở lại. Độ Thiên Sư, Trần Dương nhìn qua, trông thấy hai thanh niên cao lớn, mặt mày nghiêm nghị. Người trước nhìn rất hào hoa phong nhã nhưng có chút trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Có thể thấy được là một thiên chi kiêu tử. Đó là Khấu Thiên Sư. Người thanh niên phía sau cao hơn Khấu Thiên Sư nửa cái đầu. Trầm ổn lãnh đạm, đây là Độ Thiên Sư. Trần Dương nghĩ đến điều gì đó, nhưng đập vào mắt cậu lại là một gương mặt xa lạ. Cứ nghĩ là biết, chồng cậu là quỷ xoa. Sẽ không xuất hiện ở dương gian, còn lấy thân phận thiên sư. Khấu Tuyên Linh đi đến trước mặt Trần Dương, ánh mắt dừng ở bên hông cậu, không thấy thẻ bài thủ lục. Sau đó hắn lại chuyển qua Mao Tiểu Lỵ, nhìn thấy thẻ bài thiên sư cấp 6 công lục, hắn cau mày lộ vẻ không vui. Khấu Tuyên Linh, thiên sư cấp 3. Hắn lấy một thẻ bài gỗ có dây tua màu đen ra, trên đó có khắc Thượng Thanh Tam Động Ngũ Lôi Kinh lục. Trong Khấu Tuyên Linh chưa đến 30 tuổi, trong giới thiên sư, thăng cấp không dễ dàng gì, càng lên cao càng khó thăng cấp. Không chỉ yêu cầu đạo hạnh và công đức mà còn có hạn chế thời gian. Giới thiên sư quy định, công thăng lên minh uy cần phải đủ 3 năm, lên nữa là 8 năm, tiếp tục là 12 năm. Từ đó nếu không có công đức là không được thăng cấp. Có thể nói, nếu muốn lên đến thiên sư cấp 3 thì cần ít nhất 16 năm. Khấu Tuyên Linh còn trẻ như vậy, có thể nhìn ra hắn đã bắt đầu học đạo thuật từ nhỏ, còn là thiên phú tuyệt vời mới có thể trong 16 năm thăng đến ngũ lôi. Qua lời nói của Mao Tiểu Lỵ, Trần Dương mới biết thì ra Khấu Tuyên Linh là truyền nhân thiên sư phương Bắc. Thời kỳ Ngụy Tấn, thiên sư phát triển cực thịnh ở phương Nam và phương Bắc. Tổ sư của thiên sư phía Bắc họ Khấu, Trần Dương. Mao Tiểu Lỵ nói tiếp, Mao Tiểu Lỵ, đại đệ tử đời 23 phái Mao Sơn. Khấu Tuyên Linh nghe vậy nhếch môi, không tiếng động cười khinh thường, không phản ứng Mao Tiểu Lỵ. Trần Dương nhanh tay giữ Mao Tiểu Lỵ đang nổi giận, nhỏ giọng nhắc cô, 1.000 vạn. Cô hít sâu một hơi, đúng, 1.000 vạn. Dù thế nào cũng không được tức giận với mấy người này, không được tức giận với 1.000 vạn. Hai người đang nói gì vậy? Khấu Tuyên Linh hỏi. Mao Tiểu Lỵ mỉm cười, không có gì, chỉ là đang thương lượng xem phải tiếp xúc thế nào với súc sinh. Cô nói ai là súc sinh? Ai trả lời thì là người đó. Tiểu Lỵ, Trần Dương còn chưa quát lớn, bỗng nghe Độ Thiên Sư lên tiếng, chúng tôi đi ra ngoài xem xét một vòng, phát hiện vài thứ. Các cậu cũng có phát hiện, không ngại cùng bàn bạc với chúng tôi chứ? Trần Dương chưa kịp phản ứng thì Độ Thiên Sư đã đi đến trước mặt cậu, nhìn không trước mắt, lãnh đạm trầm ổn. Cậu và hắn nhìn nhau, bàn tay đang cầm tay Mao Tiểu Lỵ dường như bị đun nóng, cậu nhanh chóng thu tay lại. Độ Thiên Sư đi qua, cậu và Mao Tiểu Lỵ tách ra hai bên, không đứng gần nữa. Độ Thiên Sư vừa ngồi xuống liền nói với Trần Dương, Độ Bắc. Trần Dương mím môi ngồi cạnh hắn, chỗ trống bên này không nhiều, hai người đàn ông cao to ngồi vào là chật. Khấu Tuyên Linh ngồi hơi nghiêng, Mao Tiểu Lỵ ghét hắn bèn ngồi xuống một cái ghế đơn đằng xa. Cát Thanh lên tiếng, thì ra mọi người không quen biết nhau. Cát Tiểu Thư cứ yên tâm, chúng tôi đều là thiên sư chuyên nghiệp. Trần Dương nói xong quay qua nhìn Độ Bắc bên cạnh. Ừ, được rồi, vừa rồi mọi người nói có thứ lợi hại hơn theo dõi chúng tôi là có ý gì? Trần Dương nhìn Độ Bắc, người sau rũ mắt, không có ý chủ động giải thích. Vì thế cậu lên tiếng, ý trên mặt chữ, mấy thứ đó không giết mọi người vào lúc đó, hẳn là có mưu đồ khác. Phùng Viễn sửng sốt, mưu đồ gì? Ý là lợi dụng chúng tôi, mưu đồ chiếm được càng nhiều hơn. Đúng, chúng tôi có cái gì để lợi dụng mà chúng mưu đồ chứ? Thân phận của mấy người, có ý gì? Nếu thứ kia khoác lớp da của mấy cậu, giả làm mấy cậu rồi lợi dụng gia thế và nhân mạch của nhà cậu giết người, thì sau đó chúng càng dễ dàng che giấu thân phận, không bị quốc gia và thiên sư phát hiện. Yêu tà hại người chắc chắn phải để lại dấu vết. Thân phận của nhóm người Phùng Viễn chính là bùa hộ mệnh yêu tà có thể che giấu hành tung. Vi Sương Bình vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói, vậy tại sao Lộ Nam lại chết thảm như vậy? Cát Thanh và Phùng Viễn cũng kịp phản ứng, đúng vậy, nếu muốn lợi dụng thân phận của bọn họ, tại sao lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy giết Lộ Nam? Không có ra. Trần Dương lạnh nhạt nói lên điểm mấu chốt mà bọn họ xem nhẹ. Ba người trước mặt đồng loạt dùng mình một cái. Thứ kia muốn lợi dụng thân phận của bọn họ, chắc chắn phải lột da bọn họ khoác lên người. Chỉ sợ ý định ban đầu của chúng chính là giả trang thành Lộ Nam đến gần bọn họ. Chỉ tiếc chúng còn chưa kịp xử lý thi thể Lộ Nam thì đã bị phát hiện. Nếu không phát hiện thi thể của Lộ Nam, vậy chẳng phải bọn họ sẽ cùng ra vào vui chơi mỗi ngày với thứ tà môn không biết là gì đó sao? Vậy, bây giờ, mấy thứ kia đi theo chúng tôi từ nhà ma Mật Vân đến Hào Uyển. Có phải chúng đã khoác một lớp da, không bị ai phát hiện? Không phải khu biệt thự liên tục xảy ra 4 vụ án mạng trong vòng 2 tuần nay sao? Nói cách khác,